pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889. Vừa vặn gặp được ngươi 26. Phong xuyên qua những cái đó cao lớn phong thực nham, nghe tới bi thiết mà quỷ dị, như là một cái phụ nhân ở đêm khuya khi thì thấp khóc khi thì kêu rên. Khả năng rất nhiều chính mình tưởng không rõ sự tình, giờ phút này liền phải công bố. Lâm Tịch không thể không lại về phía trước thầu thấu, đối mặt Thanh Khê cảnh hậu kỳ đã không biết bao lâu Lăng Triều. Nàng thật sự không dám buông ra chính mình thần thức nghe bọn hắn nói chuyện nội dung. Chỉ có thể đem khoảng cách lần nữa kéo gần, Lăng Triệu cũng không có kiên nhẫn trả lời bọn họ vấn đề. Các ngươi vẫn là trả lời trước ta hỏi chuyện đi, huyết cổ chỉ là ta ông ngoại vũ hóa lúc sau mẫu. Thân ở thu thập hắn lão nhân ra di vật khi phát hiện. Bởi vì này thuật âm ta, mẫu thân thẳng đến trước đó không lâu mới truyền với ta cùng ca ca. Hơn nữa báo cho ta hai người kiên quyết không được ngoại chuyện. Ngươi, lại là như thế nào biết được? Vệ Thanh Mai trong thanh âm lộ ra một tia nghi hoặc. Tuy rằng là dò hỏi ngữ khí, rồi lại nhỏ giọng lẩm bẩm, ngươi không có khả năng biết a. Mẫu thân rõ ràng nói qua, sẽ dùng thứ này người tất cả đều đã chết, chỉ có ta cùng ca ca sẽ, nhất định là ngươi từ ta mẫu thân trúc tía giản thượng học trộm tới. Đúng hay không? Ha ha. Lăng Triệu tiếng cười lạnh băng mà châm chọc, trong giọng nói mang theo không kiên nhẫn, ta làm sao mà biết được, không cần thiết nói cho ngươi nghe, ta vấn đề là ngươi như thế nào có vệ húc huyết cổ chỉ. Có thể là nhà mình muội muội luôn là kẹp chiền không rõ. Vệ Han tiếp lời nói, chúng ta cũng không có vệ húc huyết cổ chỉ, chúng ta là thông qua lời thề khế làm một ít tay chân, Lâm Tịch trong lòng cả kinh. Không đúng a, kia chương khế ước thư nàng cẩn thận kiểm tra quá, rõ ràng là không có vấn đề. Hai bên các lưu khế ước một nửa, như vậy chúng ta liền bắt được vệ húc một giọt tinh huyết. Một nửa kia thượng là mai mai tinh huyết, nơi đó mặt cất giấu một cái huyết cổ chỉ trùng trứng, Vệ Han nói làm Lâm Tịch sởn tóc gáy. Nàng vẫn là coi thường vệ gia huynh muội, nguyên lai không chỉ là nàng muốn bắt cái kia lời thề khế làm văn. Nhân gia cũng là có bị mà đến, trách không được Vệ Thanh Mai như vậy, từng quyền thịnh tình kích nàng. Hơn nữa còn lấy ra lời thề khế tới, đó là rất nhỏ trùng trứng. Hơn nữa đi cùng máu cùng nhau tích đến khế ước thư khi là ngủ đông trạng thái. Mặc cho ai đều phát hiện không đến, bởi vì chúng ta, dù sao cũng là cùng cái phụ thân. Bị máu tươi đánh thức huyết cổ chỉ sẽ ở ta máu khô cạn lúc sau tìm kiếm tương đồng máu. Vệ húc tất nhiên sẽ đem khế ước thư tùy thân cất chứa. Mà nạp bào túi cùng linh thú túi là vô pháp ước thúc trụ cổ trùng loại đồ vật này. Huyết cổ chỉ liền sẽ chui vào vệ húc thân thể ẩn núp lên, Vệ Han bổ sung nói. Vừa đến hải nhãn nơi này, chúng ta lập tức đốt cháy kia nửa chương khế ước thư. Chính là không nghĩ tới trong tay các ngươi mẫu cổ cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng. Lăng Triệu ngữ khí thập phần cổ quái nói. Vì thế các ngươi liền hoài nghi, vệ húc khả năng không phải các ngươi phụ thân hài tử. Bởi vì kia nửa phiến khế ước thư vệ húc không có khả năng không mang theo ở trên người các ngươi. Làm như vậy tâm tư cũng coi như nhạy bén, một khi tìm được hắn vị trí, liền sẽ trực tiếp trừ bỏ hắn. Có phải thế không? Huynh muội hai người ngậm miệng không nói. Xem như cam chịu, Lăng Triệu đột nhiên dương giọng nói. Húc đệ, nên hỏi, ta đều giúp ngươi hỏi. Có phải hay không ngươi cũng nên lên sân khấu? Vệ Han, Vệ Thanh Mai nghe vậy kinh hãi. Húc đệ, chẳng lẽ nơi này còn có những người khác mai phục? Quả nhiên, rất xa một hình bóng quen thuộc chậm rãi đã đi tới. Thế nhưng thật là vệ húc. Vệ Thanh Mai trong lòng tràn ngập chua xót, này đó đối phó vệ húc biện pháp tất cả đều là đại ca bày mưu đặt kế. Lúc trước buộc vệ húc cùng nàng phát quá lời thề khế sau. Vệ Thanh Mai cho rằng lần này vệ húc chết chắc rồi. Tiến vào U Minh hải nhãn bên trong lúc sau, thật là tùy cơ truyền tống từng người phân tán. Chính là trên người nàng mang theo mẫu thân cấp một kiện truyền tống loại bí bảo. nghe nói đó là toàn bộ U Minh Hải duy nhất một kiện. Có thể lệnh 6 cái đứng chung một chỗ người sẽ không phân tán. Chỉ cần tiến vào lúc sau đốt cháy kia tích vệ húc tinh huyết. Huyết cổ mẫu trùng chẳng những sẽ nhắc nhở thân neutron cổ người đại khái phương vị. Còn sẽ làm huyết cổ trĩ khống chế chung cổ người hướng bọn họ nơi này hội hợp. Vệ Thanh Mai mấy cái vừa lúc truyền tống đến quỷ thành phụ cận. Tự nhiên cũng biết người ở đây tích thiếu đến. Là thần không biết quỷ không hay thu thập rớt cái này cái đinh trong mắt tốt nhất địa phương. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ dựa theo kế hoạch tình thế. Chỉ là không dự đoán được, đốt cháy khế ước sau chẳng những mẫu cổ không có nói cung ra vệ húc vị trí. Tử cổ cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Cuối cùng thế nhưng còn gặp Lăng Triệu này cho giữ. Hiện giờ nhưng thật ra tâm tưởng sự thành. Vệ húc thật sự được như ý nguyện lại đây. Chính là, vệ Thanh Mai thấy chính mình trên người trói linh khóa. Chính mình cùng ca ca cùng với mang đến người đều thành tù nhân. Còn lại phân tán nơi khác những cái đó liền càng thêm căn bản trông cậy vào không thượng. Lăng Triệu cao gầy mà ánh mắt trời dáng người liền như vậy đĩnh bạt mà đứng. Vệ Thanh Mai cắn cắn môi. Phụ thân cư nhiên đem như vậy cao thủ phái tiến vào bảo hộ cái kia tạp trùng. Thật sự là quá bất công. Nếu Lăng Triệu là trợ giúp chính mình, nên có bao nhiêu hảo. Không thể tưởng được ta vẫn luôn đều xem nhẹ ngươi, Lăng Triệu hai mắt nhìn thẳng Lâm Tịch. Ta nhưng cho tới bây giờ không dám xem nhẹ quá Lăng huynh, Lâm Tịch hồi lấy đạm nhiên cười. Ta đã như thế cẩn thận, không thể tưởng được vẫn là bị Lăng huynh ngươi phát hiện. Thanh khê cảnh hậu kỳ quả nhiên cường đại a. Ngắn ngủn 3 tháng có thể từ ngưng lộ đột phá đến linh tuyền. Ngươi quả nhiên là không thể khinh thường, Lăng Triệu nói làm vệ gia huynh muội đồng thời đột. Nhiên biến sắc, cái này phế vật, sao có thể, ta muốn hỏi ngươi 2 vấn đề. Không biết Lăng huynh có không hành cái phương tiện. Lâm Tịch thần thức truyền âm nói. Lăng Triệu trên mặt mang theo giảo hoạt, nào còn có từ trước nhiệt tâm. Sang sảng, nhân hậu, ngươi có phải hay không muốn hỏi. Đến tột cùng là ai phái người đuổi giết ngươi. Còn muốn hỏi, ngươi rốt cuộc có phải hay không vệ trời cao nhi tử? Lâm Tịch lắc đầu, lại gật gật đầu, ta biết, phái người đi ra ngoài đuổi giết ta đem ta bức hồi tông môn. Không phải ngươi chính là vệ trời cao, không cần hỏi lại, mặt sau vấn đề đảo thật là ta muốn biết ngươi vì cái gì muốn hỏi ta. Lăng Triệu nhướng mày, Lâm Tịch khóe miệng xả ra một mặt mỉm cười. Bởi vì vệ Thanh Mai cùng ngươi nói chẳng những không giết ta, còn sẽ nghĩ cách bảo hộ ta hồi tông môn thời điểm. Ngươi một chút đều không kỳ quái, còn có ngươi xem ta ánh mắt, luôn là đặc biệt mâu thuẫn, có đôi khi lạnh nhạt có đôi khi thương hại, có đôi khi ghen ghét làm một cái ta phụ thân phải tới bảo hộ ta người. Ngươi tất nhiên là chung với vệ trời cao, như vậy ngươi hẳn là đối hắn con nối dõi huyết thống thập phần mẫn cảm. Nhưng ngươi cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc cùng nghi vấn. Chỉ có thể giải thích vì, ngươi đã sớm biết đáp án, nghe Lâm Tịch êm tai mà nói. Lăng Triệu trên mặt coi khinh chi tình diệt hết, hắn là thật sự xem thường cái này chính mình đã từng ghen ghét rất nhiều năm người. Ta có thể trả lời vấn đề của ngươi, nhưng là ngươi có phải hay không cũng nên trả lời một ít ta nghi vấn. Tỷ như... Vì cái gì trên người của ngươi không có huyết cổ trĩ? Không biết vì cái gì, Lâm Tịch cảm thấy Lăng Triệu hỏi ra vấn đề này khi có chút khẩn trương, tuy rằng hắn như cũ là vẻ mặt chẳng hề để ý. Hảo, chỉ cần ngươi giải đáp ta vấn đề, ta cũng sẽ nói cho ngươi đáp án, Lâm Tịch một ngụm ứng thừa xuống dưới. Vệ Thanh Mai cùng vệ Han bị một cây thật dài trói linh khóa buộc chặt. Hoàn toàn mất đi pháp lực cùng hết thảy hành động năng lực. Nhưng thật ra có thể nghe có thể nói. Nhưng hiện tại rõ ràng là Lăng Triệu cùng vệ húc đang tiến hành thần thức giao lưu. Làm tù nhân 2 người rất có tố chất không dám nói lời nói quấy dày. Phòng như cũ kêu khóc, thỉnh thoảng phất khởi 2 cái nam nhân trên người quần áo. Rào rạt rung động, vệ Thanh Mai đột nhiên thực mê võng. 2 người kia thật là Lăng Triệu cùng vệ húc sao? Hết chương.